Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, yêu cáo biệt thức. Lăng Phong, người khốn nạn, đi chết, người đi chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái thiếu nữ, duỗi ra quả đấm nhỏ, sau đó dùng sức đánh vào Lăng Phong đầu to trên, ngoại trừ mấy cái này thiếu nữ bên ngoài. Còn có ở đây mặt khác những kia thiếu nữ đều ở dùng từng người ánh mắt nhìn Lăng Phong. Có u oán, có bình thản, cũng có phức tạp, cũng có ngươi là ngớ ngẩn, càng có ngươi hết thuốc chữa. Gia quyền chính là Tiết Nhu, Hoàng Yên, Lâm Ngữ Băng, Ngải Vi Nhi bốn cái nữ hài. Đông Phương Băng không hề động thủ, chỉ là nhìn Lăng Phong, một bộ ngươi ngớ ngẩn, ngươi không cứu dáng vẻ. Tháng này buồn bã cũng có chút phương diện này ý tứ. Ni Khả u oán, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ phức tạp, Ly nhưng một bộ bình thản. Ngoài hắn ra nữ hài, xem cuộc vui, vì sao lại có cục diện như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người nào đó nói rồi không nên nói, hỏi không nên hỏi vấn đề, làm Lăng Phong ôm Tuyết Tình ba người sau một hồi lâu. Buông ra ôm ấp, để ba nữ thoát ly ngực của mình, đồng thời còn quay về ngoài hắn ra cô bé nói: "Tiểu thư, công tử, Đông Phương tiểu thư, Áo Lan tiểu thư, Nhạc Lâm, Ly tiểu thư các ngươi cũng khỏe đi. Cảm ơn ngươi chúng hôm nay tới tiếp đón ta, nói thật, các ngươi tới đây lần có thể tới thật làm cho ta cảm giác bất ngờ." "Có cái gì tốt bất ngờ? Ta chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi mà thôi." Lâm Ngữ Băng không hiểu nói, mà vấn đề của nàng cũng là những người khác muốn biết. Đương nhiên ngoài ý muốn, Ly tiểu thư cùng Áo Lan tiểu thư còn nói được. "Tiểu thư, công tử, Đông Phương tiểu thư các ngươi làm sao sẽ vừa lúc ở nơi này?" Lăng Phong trả lời, "Chúng ta đương nhiên ở đây. 10 năm nay, chúng ta vẫn luôn ở đây." Lâm Ngữ Băng tức giận trả lời, "Không phải chứ? Các ngươi không phải nên lập gia đình sao? Vậy hẳn là ở các ngươi tướng công trong nhà mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói các ngươi tướng công cũng ở nơi đây? Là ai? Có phải là ta biết?" Lăng Phong nói một câu lại một câu, hỏi một lại một cái vấn đề. Hắn không có phát hiện hắn mỗi một câu nói, mỗi hỏi một vấn đề, những kia thiếu nữ hỏa khí lại càng lớn, trên trán hắc tuyến cũng càng nhiều. Cuối cùng làm Lăng Phong phát hiện tức giận không đúng thời điểm. Đã chậm, chỉ thấy Lâm Ngữ Băng, Hoàng Yên, Ngải Vi Nhi chậm rãi đi tới Lăng Phong phía trước. Vào lúc này Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đã lùi tới Lăng Phong bên người. Vì lẽ đó chẳng khác nào các nàng ba cái ở Lăng Phong trước mặt. "Ha ha, làm sao vậy? Ta nói sai sao? Lẽ nào các ngươi 10 năm này đều không có gả đi đi? Không có ai có muốn không?" Lăng Phong không sợ chết địa lại nói một câu. Kết quả là, các thiếu nữ bạo phát, tự ra phát hiện mặt trên như vậy tình cảnh. "Ạch, ngươi hỏi Tiết Nhu tại sao đánh Lăng Phong? Chỉ là tham gia chút náo nhiệt mà thôi." Đồng thời nói thật, nàng cũng rất muốn đánh Lăng Phong. Muốn một quyền gõ tỉnh hắn. Tuyết Tình, không muốn cho hắn vò. "Hắn đáng đời." Hoàng Yên tức giận địa kêu lên. Nguyên lai Tuyết Tình nhìn thấy đại gia gõ Lăng Phong, lại đau lòng địa đi giúp Lăng Phong đi vò. "Công tử, các ngươi làm cái gì? Còn có Tiết Nhu, ngươi đảo cái gì loạn? Lại đây để ta đánh ngươi mấy lần cái mông." Lăng Phong tiếp tục hưởng thụ lấy Tuyết Tình ôn nhu. Nàng cũng sẽ không bởi vì Hoàng Yên mà buông tay mặc kệ Lăng Phong. "Hừ, ai cho ngươi đánh, còn ngươi nữa bỏ được sao?" Tiết Nhu một bên hừ nhẹ nói. "Ai không cam lòng, hiện tại nhiều người, về nhà đóng cửa lại, ta cố gắng giáo huấn ngươi một hồi." Lăng Phong ác ý địa nói một câu, sau đó sẽ không có để ý tới Tiết Nhu phản ứng. Chỉ là hỏi Hoàng Yên nói, "Công tử, ngươi còn mang Long Phượng vòng tay, không có lấy xuống sao?" Lăng Phong nhìn thấy Hoàng Yên trang phục, cùng 10 năm trước như thế, thân mang màu đỏ váy liền áo. Trên tay một đối thủ vòng tay, trên đầu một cái hồng ảnh, trừ đó ra, sẽ không có những khác đồ trang sức, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Yên hôm nay là vì mình mà đến. Khả năng, không có, ta chưa từng có bắt quá. Chưa từng có bắt quá. Vậy thì không phải ngày hôm nay vì thấy mình mà cố ý như vậy trang phục. Lăng Phong sẽ không hoài nghi Hoàng Yên lừa gạt mình. Hắn tin tưởng Hoàng Yên. Ta biết rồi. Lăng Phong trầm mặc một hồi. Sau đó lại hỏi các cô gái nói. Tiểu thư, Đông Phương tiểu thư, Áo Lan tiểu thư, các ngươi là không phải đều không có lấy chồng. Đúng đấy, chúng ta không có ai muốn. Vì lẽ đó đến bây giờ đều không có gả đi đi. Ngươi hài lòng chưa? Lâm Ngữ Băng tức giận địa trả lời. Đã biết những người này đợi lâu như vậy. Nhưng đổi lấy tên khốn này không có lương tâm nói. Chuyện này làm sao không gọi nàng nổi giận? Làm sao sẽ không động thủ? Đông Phương Băng như vậy tính tình lãnh đạm. Đều có điểm muốn nổi giận. Muốn động thủ. Các ngươi thật không có người muốn nói. Cái kia không thể tốt hơn. Từ ta đến tự mình cho các ngươi tìm một nhà khá giả. Lăng Phong cười nói. Khiến người ta cảm thấy hắn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Chế nhạo các nàng ý tứ của. Nơi này Hoàng Yên tính khí là lớn nhất. Cho nên nàng cái thứ nhất liền nổi giận nói. Lăng Phong, ngươi không nên nói nữa có được hay không? Chúng ta cũng không phải muốn buộc ngươi cưới chúng ta. Ngươi tại sao phải đem chúng ta đẩy ra ngoài? Lẽ nào ngươi cứ như vậy chán ghét chúng ta? Lẽ nào ngươi liền thích xem chúng ta gả cho không thích người? Được, chỉ cần ngươi yêu thích, ta lấy chồng, có điều không cần ngươi phiền phức, ta trở lại gọi ta phụ thân đem ta gả đi đi. Như vậy ngươi là có thể mắt không gặp tâm không phiền. Hoàng Yên càng nói đến mặt sau, lại càng cảm thấy thương tâm. Nói xong lời cuối cùng quả thực là đang khóc. Hoàng Yên, đừng khóc, cũng không cần kích động. Chúng ta đã sớm biết sẽ có kết quả này. Không phải đã nói xong. Coi như hắn không muốn chúng ta. Còn có chúng ta. Lâm Ngữ Băng đem Hoàng Yên ôm vào trong lòng. An ủi. Mà nàng câu nói kia. Là chỉ một chuyện thanh. Các nàng những cô bé này. Không có được Lăng Phong thừa nhận nữ hài. Đều có nghĩ tới Lăng Phong sẽ từ chối các nàng. Sẽ không muốn các nàng. Đều đã từng tùm không vui. Có điều như vậy lại làm cho các nàng cảm giác được đồng bệnh tương liên. Lẫn nhau an ủi đối phương. Do đó kết làm thâm hậu cảm tình. Đồng thời còn làm ra một ước định. Vạn nhất Lăng Phong không muốn các nàng. Các nàng muốn cả đời cùng nhau. Chắc chắn sẽ không lấy chồng. Bởi vì các nàng đều là loại kia. Đối với yêu rất cố chấp nữ hài. Tuyệt đối sẽ không gả cho một chính mình không thích người. Bất luận tình huống thế nào bên dưới. Cho dù chết cũng đều không biết. Ngải Vi Nhi nhìn Lăng Phong. Chậm rãi nói rằng. Lăng Phong, ta biết. Ngươi không thích chúng ta. Cũng không muốn cưới chúng ta. Nhưng ngươi cũng không có thể buộc chúng ta lấy chồng. Ngươi không cái quyền lợi này. Ta sẽ về Pháp Đặc Thành. Sau đó sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thế nhưng cũng tuyệt không lấy chồng. Đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Cuối cùng, ta nghĩ nói, ngươi là một khốn nạn. Đại khốn nạn, cuối cùng câu nói kia, Ngải Vi Nhi hầu như dùng hết tất cả đều là khí lực đi gọi. Mà hô xong sau khi, lại sâu kín nói rằng, tuy rằng ngươi là khốn nạn, bất quá ta cũng không có thể tự kiềm chế đã yêu ngươi. Từ ngươi đơn độc xuất hiện ở hôn lễ của ta trên. Ngăn cản một đoạn hôn nhân không có yêu. Người loại kia thong dong. Loại kia không có gì lo sợ. Còn có loại kia xấu xa mỉm cười. Đều sâu sắc khắc ở trong lòng ta. Ta biết ta đem cả đời đều không thể quên ngươi. Sau đó ngươi lại tiếp tục gõ mở nội tâm của ta. Ở tầng tầng phòng hộ bên dưới. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chúng ta bên trên. Trả quang minh bảo thạch. Lại ưng thuận dẫn ta đi lời hứa. Tuy rằng ta biết rõ ràng cái kia chỉ là ngươi nhất thời chuyện cười. Có điều nhưng ngây ngốc cho rằng ngươi sẽ làm được. Còn có bỉ mông thành một tháng chung đụng. Thời gian là ta một đời vui vẻ nhất. Cũng là tốt đẹp nhất tháng ngày. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cũng vào lúc đó, ta triệt để mà đã yêu ngươi. Ngươi biến mất 10 năm. Ta chờ ngươi 10 năm. Bất luận phụ hoàng khuyên như thế nào ta trở lại. Ta đều như thế chờ ngươi. chờ ngươi trở về. Điều này là bởi vì ta yêu ngươi, vượt qua yêu ta chính mình. Ngải Vi Nhi đem chính mình yêu toàn bộ nói ra, bởi vì nàng biết có thể lần này là một lần cuối cùng nhìn thấy Lăng Phong. Nàng không nghĩ tới chính mình chờ đợi gặp mặt đã tới. Có điều nhưng cũng là chính mình một lần cuối cùng gặp mặt. Nàng không nghĩ tới, mà những người khác cũng là như vậy. Mà ở nàng đái động hạ, mặt khác bốn cái nữ hài cũng bắt đầu nói chuyện. Lâm Ngữ Băng đầu tiên nói rằng, Ngải Vi Nhi nói rất đúng. Lăng Phong, ngươi là khốn nạn. Nàng mặt khác cũng không sai. Lăng Phong, ta cũng là yêu ngươi yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Từ cùng ngươi đồng thời xem mặt trăng, nghe ngươi thanh sướng cái kia ngũ âm không hoàn toàn nguyệt mãn tây lâu, ta liền phát hiện ta đối với ngươi có chút hảo cảm. Thậm chí nói đã sản sinh mông lung yêu thương, cho nên mới phải cho ngươi thủ tịch vị trí, cho ngươi nghe ta buổi biểu diễn, muốn cho một mình ngươi kinh hỉ. Thế nhưng cuối cùng, ngươi nhưng không có lại đây. Ta rất tức giận, trong cơn tức giận sẽ không chào mà đi. Đến lúc sau ta mới biết, ngươi là ở trên đường bị tập kích. Sau đó, ta nghe nói ngươi mất tích. Ta liền khắp thế giới đi tìm ngươi. Tìm khắp cả toàn bộ thú nhân đế quốc. Cuối cùng ở thú thần tế thời điểm, ngươi đang ở đây ta có nguy hiểm thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Vào lúc ấy, ta thật sự thật là cao hứng. Ta mới phát hiện ta đã yêu ngươi yêu rất sâu. Ở phía sau tới trong vòng một tháng, người mỗi ngày đều bồi tiếp ta, đối với ta y thuận tuyệt đối. Ta thật sự cho là chúng ta ở luyến ái. Chúng ta là một đôi người yêu. Chúng ta sau đó sẽ không tách ra. Thế nhưng sau đó, ta lại phát hiện, người căn bản cũng không yêu ta. Người yêu chỉ có tuyết tình. Vì lẽ đó ta thật hận ngươi. Người nếu không yêu ta, vậy tại sao còn muốn đối với ta tốt như vậy? Như vậy ôn nhu, người có biết hay không? Như ngươi vậy sẽ làm ta càng không thể cứu chữa yêu ngươi. Ta hận ngươi, bất quá ta yêu như nhau ngươi. 10 năm trước là như thế này, 10 năm sau cũng là như vậy, sau đó cũng sẽ như vậy. Mặc kệ ngươi có hay không muốn ta, đều là giống nhau. Hận ngươi, nhưng càng yêu ngươi. Lâm Ngữ Băng sau khi nói xong, phải dựa vào ở Hoàng Yên trên người. Vào lúc này, nàng không còn là an ủi người người, mà là bị an ủi rất đúng giống. Hoàng Yên đưa tay ra vỗ vỗ Lâm Ngữ Băng. Sau đó đối với Lăng Phong nói, nếu các nàng nói tất cả, cũng không kém ta một. Bắt đầu cùng ngươi gặp mặt thời điểm, ta rất đáng ghét ngươi. Ngươi mỗi lần đều phải quản ta đây cái, quản ta cái kia. Có điều có thể trên người ngươi có khiến người ta say mê ma lực. Cùng ngươi ở chung hạ xuống, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị, càng ngày càng thích cùng ngươi đang ở đây đồng thời. Đến cuối cùng ta cho ngươi theo ta đi học sân, cũng là bởi vì cái này. Có điều ngươi nhưng gạt ta, rõ ràng cùng ta đều là học viện học viên, cũng không nguyện ý cùng ta đồng thời đưa tin. Thật giống sợ ta quấn quýt lấy ngươi tựa như. Sau đó, ở Bỉ Mông Thành phát hiện ngươi xuất hiện thời điểm, ta rất cao hứng. Mới có thể tế điện vừa kết thúc bỏ chạy đi tìm ngươi. Có điều lại bị ngươi lừa. Gạt ta mang theo này phượng vòng tay. Hoàng Yên giơ tay phải lên hoàng kim vòng tay. Bất quá ta cũng rất yêu thích. Đồng thời từ vào lúc ấy bắt đầu vẫn mang đến bây giờ. Có rất nhiều người muốn. Ta đều không có đáp ứng. Bất luận bọn họ ra điều kiện ra sao. Đều là giống nhau. Lại sau đó, ngươi đang ở đây Chu Tước Thành cho Long vòng tay. Cũng giống như vậy cầm cố pháp thuật của ta. Thế nhưng ta đồng ý cho ngươi cầm cố. Coi như cho ngươi cầm cố cả đời ta đều đồng ý. Bởi vì ta cũng cùng các nàng như thế không thể cứu chữa yêu ngươi. Tại đây 10 năm qua, ta buông tha cho tất cả ma pháp. Vẫn luôn mang đôi này. Chuyện này đối với Long Phượng vòng tay. Chờ ngươi trở về, cho ngươi biết. Ta có nhiều yêu ngươi. Vì ngươi và ta coi như là từ bỏ hết thảy đều có thể. Coi như ngươi không muốn ta, ta cũng giống vậy có thể vì ngươi mang vòng tay cả đời. Nghe các nàng từng chuyện mà nói chính mình yêu cố sự. Toàn trường người đều an tĩnh. Đều ở vì các nàng cảm thấy đồng tình. Mà này, một làn sóng yêu thông báo còn chưa kết thúc. Còn có, Ni Khả đi tới Lăng Phong trước mặt, nói rằng, Lăng Phong, ta cũng muốn tiếp theo các nàng cho ta dũng khí nói một chút. Ta sợ qua ngày hôm nay sau đó, ta sẽ thấy cũng không có dũng khí nói. Có thể, vào lúc ấy, ta không nên tìm ngươi giúp ta qua ải. Có thể vào lúc ấy, ngươi không nên cứu ta, mà ta cũng không nên quấn quýt lấy ngươi, cho ngươi dẫn ta tới áo đặc thành. Như vậy tuy rằng ta sẽ mất đi áo đặc, có lẽ sẽ chết, thế nhưng ta nhưng sẽ không giống như bây giờ gian khổ. Ngươi có biết hay không? Ta yêu ngươi thật sự thật khổ cực. Biết rõ ngươi không thể nào biết thích ta. Thế nhưng ta vẫn còn yêu tha thiết ngươi. Cũng đồng ý ở bên cạnh ngươi chờ đợi. Chờ đợi ngươi ngày nào đó đột nhiên thích ta. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, thế nhưng ta còn là nguyện ý chờ. 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm, ta đều có thể chờ. Yêu một người thật sự thật khổ cực, mà yêu một căn bản sẽ không thích người của mình, càng thêm gian khổ. Có điều lại gian khổ ta cũng giống vậy khả năng chịu đựng. Chỉ vì ta yêu ngươi. Ni Khả nói xong lời cuối cùng, chảy ra hai hàng thanh lệ. Đông Phương Băng, ngươi sao? Lăng Phong trầm mặc một hồi, tiêu hóa hết này vô tận yêu thương sau khi hỏi một hồi vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Đông Phương Băng, ngươi nghĩ ta nói cái gì? Ta chỉ nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi, yêu đến không thể so với các nàng thiếu. Ta có thể rời đi ngươi, thế nhưng ngươi lại không thể muốn ta gả cho người khác. Ta cũng sẽ không gả cho người khác. Nếu như ta đây một đời có thể gả, cái kia cưới ta nhất định sẽ là ngươi. Đông Phương Băng rất đơn giản, có điều lại không thể giảm thấp nàng đối với Lăng Phong yêu. Không nghĩ tới lần này gặp mặt sẽ dẫn ra như vậy yêu thông báo. Năm cái trong lòng cô bé đều biết này có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Vì lẽ đó đem chính mình giấu ở trong lòng nói tất cả đi ra. Cái này chẳng lẽ đúng là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.